Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007. Chương 1007. Diệt tông tai ương. Đại hoang cổ bia dẫn đường. Ngô Trấn, giết hắn. Chu Thần lời vừa nói ra, phụ cận tất cả mọi người lập tức xôn xao. Phải biết, cái này bị Mộ Thiên Thiên gọi Hoa Hộ Pháp người trẻ tuổi, tên là Hoa Tông, chính là Âm Khôi Tông một vị trưởng lão chi tử, càng là Âm Khôi Tông bên trong nắm chắc linh phù sư, địa vị tương đương chi cao. Mà trước mắt người áo trắng lại dám nói ra muốn giết chết Hoa Tông lời nói, thực sự là gan to bằng trời. Coi như cái này người áo trắng thật sự có giết chết Hoa Tông năng lực, chẳng lẽ liền không sợ Âm Khôi Tông trả thù sao? Mà chính tại mọi người dồn dập kinh hãi, xì xào bàn tán thời khắc, một mực như là như pho tượng giã sau lưng Chu Thần Ngô Trấn, lại đột nhiên toàn thân kim quang bạo dũng, hóa thành một vòng hừng hực thái dương, mang theo đáng sợ kình phong, vào đầu đối với cái kia Hoa Hộ Pháp, hung hăng đánh tới. Đại Nhật Trấn Ma Trưởng, niết bàn cảnh cường giả sao mà cường hoành, một dưới lòng bàn tay, liền không gian cũng bắt đầu chấn động, không khí càng là nổ tung lên, xa tại giữa không trung, liền đem mặt đất ép vỡ vài thước sâu, tựa như thiên băng địa liệt. Đối mặt niết bàn cảnh cường giả tất sát nhất kích, Hoa Tông lập tức vong hồn đại mạo, sắc mặt nhợt nhạt. Bất quá, thân là Âm Khôi Tông trăm năm khó gặp một lần thiên tài, Hoa Tông trung quy là cưỡng ép đè xuống trong lòng tuyệt vọng, tinh thần lực bạo dũng mà ra, đúng là trực tiếp hóa là một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ màu xám tinh thần cự truy, hướng giữa không trung Ngô Trấn biến thành huy hoàng liệt nhật hung hăng đối oanh mà đi. Keng, chói tai bén nhọn thanh âm ở giữa không trung bạo phát ra, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia vô hình tinh thần cự trùy bỗng nhiên tán loạn, mà kẻ đầu têu Hoa Tông càng là thất khiếu chảy máu, rút lui mấy chục bước mới chậm rãi dừng lại. Phải biết, hắn nhưng là thực lực có thể so với tạo khí cảnh đại thành cường giả linh phù sư, cự ly tạo hóa cảnh cường giả cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng mà lại căn bản dung chuyển không được trên bầu trời cái kia như là một vầng mặt trời chói chang giống như nam tử. Niết bàn cảnh, Hoa Tông vô cùng tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong cái này vòng sáng rực liệt nhật, trầm thấp thì thầm. Mà giữa bầu trời kia liệt nhật cũng tại lúc này như là như lưu tinh hướng phía phương hướng của hắn rơi xuống tới. Niết bàn cảnh cường giả lăng không nhất kích, cường đại dương nào, cự ly rất xa thời điểm, trong phạm vi mấy chục dặm, sở hữu làm bằng gỗ lầu các cùng hoa cỏ liền toàn bộ bốc cháy lên, thậm chí liền rất nhiều người quần áo đều là trống rỗng thiêu đốt, liền không khí đều là tại lúc này bắt đầu vặn vẹo. Đối mặt như thế khủng bố một kích, Hoa Tông cái kia nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong đột nhiên nổi lên đạo đạo điên cuồng thần sắc. Ngay sau đó, hắn tay áo vung lên, một đạo sâu thân ảnh màu xám cho tự trong tay áo lướt ầm ầm ra, mang theo một cỗ cực kỳ hung hãn sức lực, trùng điệp cùng cái kia liệt nhật đụng vào nhau. Bành, cả hai chạm vào nhau, một cỗ cuồng mãnh sóng xung kích càn quét chung quanh hơn 10 dặm bên trong, tất cả mọi người cảm giác giống như trời trong phích lịch ở bên tai nổ vang, mắt nổi đom đóm. Tại như thế cuồng mãnh sóng xung kích phía dưới, cái kia giữa trời liệt nhật ngừng lại một chút, mà cái kia một đạo bóng xám thì là bị chấn rơi xuống đất, hai chân xuyên thẳng tiến mặt đất vài thước. Nhưng đối mặt lấy loại này đối cứng, cái kia bóng xám lại phảng phất không có chút nào cảm giác đau, trực tiếp từ trên mặt đất rút ra hai chân, trống rỗng vô thần ánh mắt chẳng biết nhìn về phía chỗ nào. Phù Khôi nhìn qua cái kia toàn thân xám đậm, cứng ngắc quỷ dị thân ảnh. Chân trời bên trên Ngô Trấn, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Âm Khôi Tông Phù Khôi, quả nhiên cường hoành, thế mà có thể lấy tạo hóa cảnh lực lượng, cùng hắn vị này niết bàn cảnh cường giả giao phong một hai. Xem ra phải nghiêm túc chút ít. Ngô Trấn nghiêm sắc mặt, đang muốn xuất ra Chu Thần Ban cho hắn đại nhật lôi điển bên trong sát chiêu chân chính, giải quyết trận chiến đấu này. Nhưng mà, một giây sau tình hình lại làm cho hắn ngây ra như phỗng. Chỉ thấy, cái kia màu xám cho Phù Khôi cũng không có hướng phía hắn công kích mà đến, mà là tại cái kia Hoa Tông điều khiển phía dưới, hướng phía Chu Thần Bão Tố bắn đi. Sâu kiến giống nhau tiểu bạch kiểm, bản thiếu không đối phó được niết bàn cảnh cường giả, kéo ngươi cùng mấy cái kia tiện nhân đồng quy vu tận, vẫn là không có vấn đề. Thao túng có thể mạnh hơn tạo hóa cảnh người Phù Khôi hướng phía Chu Thần hung hăng đánh tới. Hoa Tông âm tàn điên cuồng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, nghĩ từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì thất kinh thần sắc. Nhưng mà, Hoa Tông sai, đối mặt lấy tiêu xạ mà đến màu xám cho Phù Khôi, Chu Thần mặt không biểu tình, thậm chí còn có một chút muốn cười. Ba, chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia hóa là một đạo ánh sáng xám tiêu xạ mà đến, có thể mạnh hơn tạo hóa cảnh người cao lớn Phù Khôi, thế mà bị Chu Thần kẹp lại cứng rắn cái cổ. Một tay nhấc lên, thấy tình cảnh này, tất cả mọi người nháy mắt nghẹt ngào. Trốn ở cách đó không xa Quan Chiến Mộ Thiên Thiên, càng là môi đỏ khẽ nhếch, mị mê hoặc lòng người một đôi mắt đẹp bên trong, đều là kinh hãi. Có thể dễ dàng như thế chế trụ có thể mạnh hơn tạo hóa cảnh người Phù Khôi, cái này Chu Thần thực lực, quả thực thâm bất khả chắc. Mà cùng lúc đó, mắt thấy Chu Thần thế mà bóp lấy cái này tạo hóa cảnh Phù Khôi cái cổ, đem nhấc lên, Hoa Tông ánh mắt bên trong nháy mắt tràn đầy ngạc nhiên, lập tức chuyển thành hôi bại, cuối cùng tuyệt vọng, lấy người chi thể làm vật chứa, rút người hồn vì linh thức. Phù Khôi chi thuật thực sự là bàng môn tà đạo, ác độc đến cực điểm, tội lỗi đáng chém. Lời còn chưa dứt, Chu Thần lòng bàn tay nháy mắt dâng lên hoa mỹ hỏa diễm, đem cỗ này có thể so với đỉnh phong đấu hoàng Phù Khôi đốt cháy hầu như không còn. Đã mất đi tính mạng tương giao Phù Khôi, Hoa Thông lập tức đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, mà tinh thần lực của hắn cũng là bỗng nhiên nhận lấy phản phệ. Lập tức, hắn liền dùng cực kỳ oán độc cùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Thần, gào thét nguyền rủa nói: tạp toái, dám hủy ta Phù Khôi, Âm Khôi Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ, ta cha sẽ đem ngươi giày vò đến sống không bằng chết. Ha ha, đừng tự mình đa tình, ta cũng không nói muốn thả qua các ngươi Âm Khôi Tông a. Lời còn chưa dứt, Chu Thần đối với Hoa Tông cười nhạt một tiếng, đôi mắt bên trong lam quang lóe lên, trực tử ma nhãn phát động, trực tiếp dọc theo tử điểm tử tuyến, đem Hoa Tông cắt làm khối vụn, miểu sát Hoa Tông. Chu Thần phủi tay, ngáp một cái, lập tức quan sát còn ngây người tại không trung Ngô Trấn. Tức giận, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh tìm kiếm Âm Khôi Tông địa chỉ, diệt bọn hắn toàn tông. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái này Chu Thần giết Hoa Tông còn chưa đủ, thế mà muốn diệt cả nhà người ta, thực sự là làm thật xinh đẹp. Cái này Âm Khôi Tông ngày xưa làm việc âm độc bá đạo, gần đây tao ngộ này rét cũng là khó tránh khỏi. Ây, là thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được Chu Thần như thế ngang ngược phân phó, Ngô Trấn khóe mặt giật một cái, lập tức quỳ một gối xuống tại bên trên bầu trời, cung kính vô cùng nói. Nháy mắt sau đó, Ngô Trấn không chút nào dây dưa dài dòng đứng dậy, cả người hóa vì một vệt kim quang, biến mất tại Đại Khôi Thành bên ngoài. Chu thần đã nói muốn diệt Âm Khôi Tông toàn tông, hắn Ngô Chấn liền nhất định phải làm được. Mắt thấy Ngô Chấn biến mất ở trong thành, Chu thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một mực đang cách đó không xa có chút e ngại. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt Mộ Thiên Thiên, giống như cười mà không phải cười mà nói. Tùm tiểu thư, không có dọa sợ chứ? Không có, không có. Mộ Thiên Thiên tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên đều là lúng túng giả cười. Nói không sợ kia là giả. Cái này Chu thần một lời không hợp liền muốn giết người. Hai câu nói không đúng liền muốn diệt người toàn tông. Thực sự là đáng sợ. Bất quá, thân là đại ma môn thánh nữ. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền Mộ Thiên Thiên vẫn là cưỡng ép ổn định cảm xúc. Miễn gượng cười nói, Chu công tử, chuyện không vui chúng ta liền đều không cần đề. Không sai, Thiên Thiên cô nương lời ấy chính hợp ý ta. Đúng lúc, ta khả năng có một chuyện, cần Thiên Thiên cô nương hỗ trợ. Thỉnh giảng, có thể giúp, Tùm nhất định giúp. Mộ Thiên Thiên miễn cưỡng cười nói, vậy ta liền không khách khí. Chu thần cười híp mắt nhìn xem thức thời Mộ Thiên Thiên. Lập tức không nhanh không chậm nói, ta muốn tìm lấy được đại hoang cổ bia. Chỉ bất quá, bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, ta còn thiếu chút làm việc vặt nhân thủ. Ta nhìn Thiên Thiên cô nương ngươi, liền khéo tay, rất thích hợp làm chút việc vặt. Như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.